phần 5.5. Đám độc thân kia tuyệt đối có thể dùng từ sinh hoạt thối nát để miêu tả. Hiện tại đang ở trong quán ba thác loạn, mỹ nữ múa cột cùng những kẻ cơ bắp mặc quần lót tam giác đỏ như lửa. Trong không gian liên tiếp vang lên tiếng chai rượu rơi xuống đất, ngay cả Nghiêm Ngôn và An Tử Yến cũng không né tránh, đặc biệt là An Tử Yến bị chuốc uống rất nhiều. Đây tựa như truyền thống, chú rể trong tiệc chia tay độc thân tuyệt đối không thể tỉnh táo. Mở nhạc đinh tai nhức óc, An Tử Yến tựa trên sofa, lấy tay xoa xoa thái dương cho bớt đau đầu. Bên này so với dưới kia lại có vẻ quạnh quẽ hơn rất nhiều. Mạch Đinh ra khỏi WC thấy Tô Tiểu Mễ đang xem TV, cậu ngồi xuống bên cạnh. Giờ tâm tình và đầu óc cậu tuy không còn kích động như trước, nhưng vẫn thấy sao sao đó. Chỉ cần chưa kết hôn với An Tử Yến thì cậu chưa an tâm, đành xem TV để phân tán tư tưởng một chút. Đài truyền hình đang phát một tin khẩn cấp. Trước buổi tối, ở thôn XX, một người đàn ông sau khi bị cưỡng hiếp đã bị hung thủ sát hại tàn nhẫn. Cảnh sát đã xác nhận hung thủ. Lúc này trên màn hình xuất hiện khuôn mặt một người đàn ông, trông rất hung ác tàn bạo, cái đầu bóng lưỡng, trên cổ còn có vết xăm hình rồng khiến người ta sợ hãi. Phát thanh viên tiếp tục nói, người đàn ông này còn đang chạy trốn, mong rằng quần chúng nhân dân nếu bắt gặp lập tức thông báo cho cảnh sát. Đồng thời nhắc nhở người dân buổi tối ra đường chú ý an toàn, sau đó tiếp tục đưa các tin tức đáng chú ý khác. Mạch Đinh cả kinh, trong lòng rét run, TV nói chính là làng du lịch XX, nơi cậu chuẩn bị tổ chức hôn lễ, cậu rất bất an, luôn luôn có dự cảm không tốt, mong rằng sẽ không xảy ra chuyện gì. Theo đạo lý thời điểm này ở cạnh cậu nên có ai đó an ủi mới đúng, kết quả là Tô Tiểu Mễ còn sợ hơn cả Mạch Đinh, tắt luôn TV đi. Sau đó khóa trái cửa phòng, kéo rèm cửa sổ, còn vén một góc rèm lên nhìn trộm ra ngoài, thêm dầu vào lửa nói, Mạch Mạch, cậu có nghe được tin vừa rồi không? Mục tiêu của tội phạm là đàn ông đó, chúng ta gặp nguy hiểm rồi, cậu nói liệu chúng ta có bị theo dõi hay không? Nhỡ đâu tôi bị âu âu, lại bị XX, vậy phải làm sao giờ? Hẳn là không xui xẻo vậy chứ, không phải luôn có kết cục đại viên mãn sao? Những lời này nói là an ủi Tô Tiểu Mễ, chi bằng bảo là an ủi chính mình. Chưa biết được, vạn nhất ông ta thay đổi ý định thì sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khi đó tôi đã bảo Nghiêm Ngôn mời vài cao thủ thiếu lâm tới bảo vệ tôi. Cậu ấy không tin, cậu ấy và An Tử Yến thì có thể đối phó với côn đồ. Chúng mình thì sao? Yếu ớt như những bông hoa, chỉ cần chạm nhẹ cũng gãy. Mạch Đinh bị Tô Tiểu Mễ nói vậy càng ngày càng bất an, lại do dự có nên gọi cho An Tử Yến hay không. Tô Tiểu Mễ vẻ mặt khủng bố áp sát cậu, nhỏ giọng nói, nếu như đêm trước khi kết hôn mà cậu bị người ta cưỡng bức, đó chính là đại bi kịch. Vớ vẩn, đừng có rủa tôi, làm gì có nguy hiểm như cậu nói chứ. Tô Tiểu Mễ vỗ vỗ vai Mạch Đinh, bất quá, Mạch Mạch, tôi sẽ bảo vệ cậu, may là tôi đã sớm có chuẩn bị. Tô Tiểu Mễ lấy cái ba lô khổng lồ của mình ra, dưới một đống đồ ăn vặt thấp thoáng một cái búa, một lọ xịt cay chống lưu manh, một con dao bổ dưa hấu. Tô Tiểu Mễ cua con dao trong tay, đồ ăn vặt chỉ là vỏ ngụy trang của tôi mà thôi, để cho đối thủ thả lỏng cảnh giác. Sau đó một dao chí mạng, cậu cứ yên tâm, có tôi ở đây, tuyệt đối không ai có thể phá hoại hôn lễ của cậu. Mạch Đinh mắt lạnh nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mễ, tôi thấy buổi tối nên đề phòng anh mới đúng. Lúc này, bầu không vang lên tiếng sấm sét đùng đoàng vang vọng cả trời đất, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, đập vào cây, trên nóc nhà, cửa sổ, xung quanh tràn ngập tiếng mưa rơi tí tách, rõ ràng đã xem dự báo thời tiết, bảo mưa là mưa ngay được, ngày mai liệu có mưa không? Mạch Đinh cau mày nhìn ngoài cửa sổ, đèn đường yếu ớt dường như sẽ bị bóng đêm nuốt chửng, cậu yên lặng khẩn cầu với ông trời hy vọng ngày mai sẽ theo đúng kế hoạch của mình, sẽ như vậy. Chắc chắn, cầu nguyện là một chuyện, ông trời có đáp ứng hay không lại là chuyện khác. Ngày hôm sau, mưa vẫn rơi như thế, bố mẹ hai bên trước 12 giờ trưa sẽ tới. Hôn lễ đã định bắt đầu tiến hành từ 12 giờ trưa, đại sảnh tuyệt đẹp, khắp nơi đều nhuốm màu hạnh phúc, nhưng giờ lại phá lệ vắng vẻ. Bên ngoài mưa vẫn tí tách rơi, mây đen dày đặc, bầu trời u ám tựa như tâm tình của Mạch Đinh lúc này, cậu cắn môi dưới. Nhìn ngoài cửa, còn 10 phút nữa là tới 12 giờ, ngoại trừ bố mẹ hai bên, chẳng còn ai tới nữa cả. quần áo mới của Mạch Đinh đã bị cậu xiết tới nhăn nhúm. Tô Tiểu Mễ ở bên cạnh vừa an ủi Mạch Đinh, vừa cố gắng gọi điện thoại cho mọi người, nhưng không ai bắt máy. Tô Tiểu Mễ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, Mạch Mạch, đừng lo lắng, nói không chừng họ đang chuẩn bị tặng cho cậu một kinh hỉ nào đấy. Mạch Đinh nhìn Tô Tiểu Mễ, cậu rất muốn tin lời Tô Tiểu Mễ, nhưng ngay cả Tô Tiểu Mễ cũng thấy điều đó quá gượng ép. Huống hồ là Mạch Đinh, có kinh hỉ gì đáng để bỏ lỡ hôn lễ chứ, đám người kia chắc chắn đã say mềm, hoàn toàn quên mất chuyện kết hôn. Bình thường Mạch Đinh đã sớm ở một bên lầm bầm oán giận, nhưng hiện tại trong lòng cậu chỉ toàn là bi thương và bất đắc dĩ. Tiếng chuông báo 12 giờ vang lên, thanh âm thanh thúy tựa như một kiểu châm chọc. Mạch Đinh trong lòng nặng nề, sắc mặt tái nhợt, diện vô biểu tình, chỉ càng cố sức cắn chặt môi dưới. Cậu không thể tin được, An Tử Yến lại bỏ lỡ hôn lễ của bọn họ. Mấy ngày hôm trước còn luôn tay luôn chân, vội vội vàng vàng tổ chức, trang hoàng để hôn lễ của mình hoàn hảo nhất. Mặc dù có chút gấp gáp, mặc dù địa điểm không phải tốt nhất, nhưng Mạch Đinh đã quên mất một điều cực kỳ quan trọng. Nam chính của câu chuyện cổ tích này, nếu như không có hắn, vậy tất cả còn có ý nghĩa gì nữa? Thời gian từng giây trôi đi, bố mẹ hai nhà đều cùng chờ với Mạch Đinh. Điều này làm Mạch Đinh càng cảm thấy mất mặt. Mẹ Mạch Đinh cuối cùng không nhịn được, vẻ mặt lo lắng. Sao lại thế này? Tiểu soái sao còn chưa tới? Nhìn mẹ, Mạch Đinh cũng không biết phải trả lời thế nào. Cậu chỉ trầm mặc, nhìn cửa lớn, hy vọng giây tiếp theo An Tử Yến sẽ xuất hiện nơi tràn ngập ánh sáng kia. Ngô Hinh vui sướng khi người gặp họa nói, coi bộ Tiểu Yến nhà tôi rốt cuộc đã nghĩ thông suốt rồi, nhận ra rằng kết hôn là chuyện sai lầm nhất. Lời này vừa thốt ra khiến mẹ Mạch Đinh bất mãn, vốn mẹ Mạch Đinh cũng không phải người hiền lành gì cho cam. Các con sắp kết hôn, cô nói như vậy là có ý tứ gì? Giống như Mạch Đinh nhà chúng tôi bám dính lấy nhà mấy người vậy, đây không phải là mấy người bỏ tiền ra sao? Còn đắc ý cái gì? An Tấn cùng ba Mạch Đinh đều lôi kéo vợ của mình, rõ ràng đã loạn lắm rồi, hai người này còn tranh cãi. Nếu không phải Mạch Đinh nhà các người bám lấy Tử Yến nhà chúng tôi, lẽ nào là Tử Yến nhà chúng tôi chủ động yêu cầu sao? Nói ra ai tin? Quả thực nực cười. Cái cô này sao đáng ghét thế nhỉ? Nếu như khinh thường chúng tôi, giờ con tôi không gả nữa, còn không được sao? Ông nội An cũng ở bên cạnh khuyên, đừng tranh cãi nữa, hôm nay là ngày vui, các người như vậy còn ra thể thống gì? Cái gì mà ngày vui, vui ở chỗ nào? Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tô Tiểu Mễ chưa từng gặp trường hợp này, bị dọa, càng không biết phải làm thế nào, chỉ dám trộm liếc biểu tình của Mạch Đinh. Mạch Đinh xem đồng hồ, đã 5 giờ rồi, cậu vẫn đứng ở đó đợi An Tử Yến lâu như vậy, vẫn luôn nhủ thầm, nếu như An Tử Yến xuất hiện cậu sẽ bỏ qua hết, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục kết hôn. Nhưng càng chờ đợi, trái tim Mạch Đinh càng lạnh giá, khóe miệng cậu cố kéo lên một nụ cười, trong nụ cười ấy bao hàm rất nhiều điều. Lần này, An Tử Yến thật quá đáng. Mạch Đinh chạy ào vào trong cơn mưa, liều lĩnh xông tới quán bar. Tô Kiểu Mễ cũng đuổi theo, chả thiết gì mặt mũi, cậu không đợi được hắn thì phải đi tìm. Mạch Đinh thấy bản thân mình lúc này hèn mọn đến đáng thương. Thật vất vả chạy được tới quán bar, Mạch Đinh đã thở không ra hơi, đẩy cửa bước vào. Một đám người ngã trái ngã phải trên sofa, trên mặt đất đều là bình rượu. Mạch Đinh nhìn quanh một chút, không thấy bóng dáng An Tử Yến đâu. Cậu túm lấy Lý Minh đang ngủ mơ màng. Lý Minh, này, tỉnh tỉnh, An Tử Yến đâu? Lý Minh mở mắt ra trông thấy Mạch Đinh, sắc mặt bỗng có chút mất tự nhiên. Biểu hiện nhỏ nhặt ấy cũng khiến Mạch Đinh có dự cảm không tốt. Lý Minh ấp úng nói, Mạch Đinh, tối hôm qua An Tử Yến quả thật uống hơi nhiều, có một số việc không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu cũng biết sau khi say sẽ chẳng ý thức được bản thân làm gì mà. Lý Minh không biết phải nói thế nào, giải thích kiểu gì cũng thấy không thích hợp. Hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Mạch Đinh. Mạch Đinh nghe không hiểu, càng thêm phát điên mà lắc lắc Lý Minh. Tớ hỏi cậu, An Tử Yến ở đâu? Lý Minh bị dáng vẻ của Mạch Đinh dọa sợ, không thể làm gì khác hơn là vươn tay chỉ lên lầu. Nơi này dưới là quán bar, bên trên cho thuê phòng. Mạch Đinh chạy lên lầu, mở cửa từng phòng một ra xem. Khi cậu mở tới phòng thứ ba, tay nắm cửa liền lạnh lẽo. Quả thực không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Cậu đột nhiên rất muốn trở lại hôn lễ, như chưa từng nhìn thấy gì cả, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ít nhất chờ ở đó chỉ là thất vọng, mà giờ phút này là đau đớn tột cùng. Cậu nhìn quần áo rơi đầy trên đất, còn có áo lót của nữ, giày cao gót ướt chỏng chơ. An Tử Yến cùng một cô gái nằm trên giường, mà cô gái này không phải ai khác chính là Bạch Tiểu Tư. Mạch Đinh thì thào, không thể nào, không thể nào như vậy. Thanh âm của cậu đánh thức hai người ở trên giường. Bạch Tiểu Tư chống thắt lưng ngồi dậy, đột nhiên phát hiện không thích hợp, mình không mặc gì hết. Nhìn bên cạnh là An Tử Yến đang ngủ, còn có Mạch Đinh đang sững sờ đứng ở cửa, đột nhiên ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Tối hôm qua sau khi uống thật say, chẳng còn nhớ được gì cả. Cô cuốn chăn quanh người, để lộ bờ vai trần trụi. Mạch Mạch, cậu hãy nghe tôi nói. Tôi, không phải tôi cố ý, tôi không biết, xin lỗi, tôi không biết vì sao lại như vậy. Bạch Tiểu Tư khóc giải thích với Mạch Đinh, nước mắt tuôn rơi nhưng cô vẫn xinh đẹp như cũ, đẹp tới mức làm người ta kìm lòng không đậu. Đây là lần đầu tiên Mạch Đinh thấy Bạch Tiểu Tư khóc, đầu cậu như nổ tung, không biết phải làm sao bây giờ. Biểu hiện của An Tử Yến bình tĩnh hơn Bạch Tiểu Tư, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn đứng lên đi tới trước mặt Mạch Đinh, vươn tay muốn vuốt ve khuôn mặt của cậu. Mạch Đinh cứng ngắc né tránh, toàn thân đều phát run. Thanh âm của An Tử Yến càng khiến trái tim cậu đau đớn dữ dội. Vậy, buổi lễ này, cậu còn muốn tiếp tục không? Mạch Đinh mắt trợn trừng nhìn An Tử Yến, cậu sao có thể đối xử với tớ như vậy? Sao cậu có thể? Cậu có từng nghĩ tới cảm thụ của tớ hay không? Chúng ta sắp kết hôn rồi, cậu muốn tớ phải làm thế nào bây giờ? An Tử Yến, tớ thực sự rất hận cậu. Dứt lời, cậu đẩy An Tử Yến ra bỏ chạy. Cậu nghe thấy tiếng An Tử Yến ở phía sau gọi tên mình, nhưng không cách nào quay đầu, mặc kệ có phải tự nguyện hay không. Mạch Đinh chỉ là một người rất bình thường. Cậu căn bản không thể nào thản nhiên chấp nhận tất cả. Tô Tiểu Mễ vừa đuổi tới nơi, trông thấy Mạch Đinh chạy đi, muốn vươn tay cản lại nhưng đã không kịp. Mưa phùn đã ngừng rơi, Mạch Đinh bước đi vô mục đích trên đường. Hôn lễ và tất cả đã không còn nữa rồi, con đường kế tiếp bản thân phải đi thế nào đây? Quả nhiên ngay cả hạnh phúc cũng không thể hoàn hảo, ông trời sẽ ghen tị. Đau đớn trong lòng khiến Mạch Đinh không chú ý tới sắc trời ngày càng tối. Cậu đã quên mất rất nhiều thứ, quên cả bản tin mình đã xem hôm đó, cũng không nghe được tiếng bước chân nguy hiểm phía sau. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Đèn đường phụt tắt, Mạch Đinh ngẩng đầu. Mất điện à? Xung quanh tối đen không nhìn thấy được năm đầu ngón tay. Lúc này Mạch Đinh mới cảm thấy kinh hoàng. Cậu lấy di động ra chiếu sáng, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để trông thấy một khoảng trước mắt. Mạch Đinh cảm thấy da đầu rung lên. Từ quán bar chỉ có hai con đường, một trở về lễ đường, cái còn lại chính là con đường xa lạ nguy hiểm mà cậu đang đi. Nhưng Mạch Đinh căn bản không muốn quay lại lễ đường, cậu thêm kích động nên mới chọn đường này. Giờ chính cậu cũng không biết mình đang ở đâu, nhưng rất nhanh sau đó cậu cười tự giễu, rời khỏi An Tử Yến, dường như tất cả đều trở nên vô nghĩa. Vừa nghĩ tới cảnh tượng ban nãy, trái tim Mạch Đinh đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Mạch Đinh tự hỏi, thực sự có thể tha thứ cho An Tử Yến không? Có lẽ hắn không cố ý, nhưng cho dù mình tha thứ, vết thương trong lòng cậu cũng vĩnh viễn không thể khép lại. Mạch Đinh không làm được, thực sự không có cách nào. Trong khi cậu đang giãy giụa trong thống khổ, đột nhiên nghe được tiếng hít thở nặng nề cách đó không xa. Mạch Đinh cảm thấy sau lưng rét run, sợ tới mức tóc gáy dựng đứng. Quay đầu lại, giơ điện thoại lên chiếu sáng, khiếp đảm hỏi, ai? Ai ở đó? Xung quanh lặng ngắt không ai trả lời, nhưng tiếng hít thở vẫn còn. Mạch Đinh không dám tiến về phía trước, lặng lặng lắng nghe động tĩnh bốn phía. Tay cầm điện thoại run rẩy, giờ đã hơn nửa đêm, đừng nói là người, ngay cả xe cộ cũng không có. Huống hồ đây là làng du lịch, không giống trong thành phố. Tiếng bước chân truyền đến khiến Mạch Đinh càng sợ hãi, xoay người bắt đầu chạy. Bước chân phía sau cũng đuổi theo, Mạch Đinh muốn hét to, nhưng tiếc rằng do chạy quá nhanh, căn bản không đủ sức. Cuối cùng ngay cả tốc độ chạy của Mạch Đinh cũng trở nên càng ngày càng chậm. Người phía sau nhào tới, Mạch Đinh rốt cục hét lên, bị một đôi tay to che miệng lại. Điện thoại rơi xuống bên cạnh, Mạch Đinh nương theo ánh sáng màn hình, thấy rõ mặt người đàn ông kia, đồng tử phóng đại, đây chính là khuôn mặt bị phát lệnh truy nã lần trước, đầu bóng lưỡng, vẻ mặt hung ác, trên cổ còn có hình xăm dài ngoàng, tuyệt đối không sai được. Người thật so với trên TV càng cường tráng, càng đáng sợ hơn. Thân thể Mạch Đinh lạnh run, căng cứng. Hắn ta cúi người xuống nhẹ giọng nói bên tai Mạch Đinh, thả lòng, thứ đó của tôi sẽ làm cho cậu sung sướng. Mạch Đinh nghe thấy ngôn ngữ xấu xa, liều mạng lắc đầu. Cậu nhớ tới An Tử Yến, nhớ tới những gì tốt đẹp họ từng có trước đây, mà giờ phút này, Mạch Đinh tuyệt vọng. Hiện thực sao có thể trùng hợp giống như trong phim truyền hình, An Tử Yến sẽ đột nhiên xuất hiện kịp thời cứu cậu. Tại cái nơi tối đen như mực này, ai còn có thể thấy được. Sự thật tàn nhẫn, Mạch Đinh thà chết chứ không muốn bị làm nhục, tất cả đều đã kết thúc. Đột nhiên cậu thấy buồn cười, bản thân vẫn luôn muốn có một cuộc đời oanh oanh liệt liệt, nhưng khi nó trở thành sự thật lại không thể tiếp thu nổi. An Tử Yến, cậu ở đâu? Tại sao lại làm như vậy với tớ? Khi tớ sắp chết vẫn còn nhớ tới cậu chứ? Thực không cam lòng. Nghĩ cái gì vậy? Tên kia phát hiện Mạch Đinh có chút xuất thần. Cậu nhắm chặt hai mắt, không thèm để ý tới hắn. Không muốn xem thử cái đó của tôi à? Hắn thấp giọng cười khẽ. Mạch Đinh ghê tởm, dạ dày cậu cuồn cuộn, bất đắc dĩ bị hắn ta che miệng. Xung quanh yên lặng tới đáng sợ, hơi thở của tên kia phả lên mặt cậu. Chỉ có thể đá đạp hai chân nhưng bị hắn nhanh chóng chế trụ. Lão tử bảo cậu mở mắt ra. Mạch Đinh càng nhắm chặt, cậu chết cũng không chịu mở, cũng không dám phát ra bất cứ tiếng nức nở nào. Cậu nhớ trong phim, mấy tên biến thái này nghe thấy thanh âm ấy sẽ càng sảng khoái. Bọn chúng thích cảm giác chinh phục kẻ khác. Mạch Đinh chỉ sợ, sợ một việc duy nhất, đó là không còn được nhìn thấy An Tử Yến nữa. Cậu hoàn toàn tuyệt vọng, quả nhiên cái gì tốt đẹp đều là giả tạo. Thế giới đen tối này không chịu được những điều tốt đẹp. Thân thể run rẩy, khoảnh khắc khi nước mắt sắp tuôn rơi, đôi mắt nhắm nghiền của cậu cảm nhận được ánh sáng. Tên biến thái kia làm gì vậy? Cậu rốt cuộc mở một mắt ra muốn xem rốt cuộc là có chuyện gì. Kẻ bắt cóc đang cầm trong tay một chùm sao được bó rất đẹp, đẹp như một đóa hoa, còn rực rõ hơn hoa, phát ra ánh sáng chói lòa lung linh. Đó là thứ chỉ có trong chuyện cổ tích, không ngờ lại xuất hiện ở thế giới chân thực. Mạch Đinh mờ mịt nhìn, tên bắt cóc với khuôn mặt hung ác, kết hợp với thứ hắn cầm trên tay quả thực tạo thành tương phản rất lớn. Hắn buông tay khỏi miệng Mạch Đinh, cầm bó sao phát sáng đưa cho Mạch Đinh, kết hôn vui vẻ. Tôi đã nói thứ đó của tôi sẽ làm cậu sung sướng mà. Mạch Đinh ngây ngẩn, choáng váng, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cậu đang nằm mơ sao? Hay là cậu đã bị tên bắt cóc giết chết nhưng không có cảm giác? Lúc này chùm sáng trên đầu chiếu lên phía trước, Mạch Đinh có chút không thích ứng được với ánh sáng. Ngọn đèn chiếu lên một tấm màn cực lớn, giống như rạp chiếu phim. Bên trên bắt đầu xuất hiện dòng chữ: xin hãy yên lặng xem hết tất cả. Kiểu chữ bình thường, từng chữ cứ từ từ hiện ra. Sự tình thực ra là như này. Trên hình ảnh xuất hiện khuôn mặt lén lút của Tô Tiểu Mễ, địa điểm là nơi ở lại tối qua. Bản thân Mạch Đinh không hề phát hiện ra có camera. Tô Tiểu Mễ đang cắm một cái USB vào TV, sau đó TV phát tin tức trong USB. Đúng lúc Mạch Đinh ra khỏi WC liền thấy được đoạn tin đó. Sau khi xem xong, Tô Tiểu Mễ trước tiên tắt TV đi để tránh bị phát hiện, mà toàn bộ quá trình Mạch Đinh hoàn toàn không nhận ra. Sau đoạn phim này, thân ảnh của Tô Tiểu Mễ xuất hiện trên màn hình, hắn giọng nói: hi, Mạch Mạch, bất ngờ chưa? Đương nhiên tôi còn phải cảm ơn An Tử Yến đã phân cho tôi vai nhiều đất diễn nhất này. Tôi vô cùng vừa lòng với khả năng diễn xuất của mình. May là thường ngày tôi đều luyện tập, bảo đao chưa cũ, không phụ sự tín nhiệm của tổ chức với tôi. Lúc này, Nghiêm Ngôn cũng xuất hiện, nhéo mặt Tô Tiểu Mễ: em khoa trương quá rồi đó. Vậy à, em cảm thấy diễn rất đạt, lay động lòng người. Em diễn theo hình tượng nhân vật nam chính trong phim Sơn Trà Thủ Chi Luyến. Lão tử thấy em là tự biên tự diễn. Nghiêm Ngôn kéo Tô Tiểu Mễ muốn chạy. Tô Tiểu Mễ có chút không muốn: để em nói thêm câu nữa, một câu thôi, xin anh đấy, khó khăn lắm mới có cơ hội lên TV, sao anh không cho tớ nói thêm câu nữa? Nghiêm Ngôn trợn mắt liếc Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ lại háng giọng lần nữa: đương nhiên, kỳ thật tôi muốn diễn vai của tiểu tư nhất, tuy rằng phân cảnh không nhiều, nhưng vô cùng có tính khiêu chiến. Nghiêm Ngôn đá văng Tô Tiểu Mễ ra khỏi phạm vi máy quay, sau đó chậm rì rì rời đi. Mạch Đinh ngây ngốc ngồi dưới đất, hoàn toàn không có phản ứng. Người đàn ông ban nãy không biết đã đi từ lúc nào. Có điều đó không phải điều cậu quan tâm nhất. Mọi nghi vấn đang lần lượt được giải đáp. Màn hình chuyển tới cảnh kế tiếp. Hiện trường hôn lễ. Khi Mạch Đinh còn chưa tới, mẹ cậu liều mạng hít sâu, luyện tập lại biểu tình của mình. Còn hỏi bố Mạch Đinh, như vậy đã đủ tức giận chưa? Lát nữa diễn cảnh cãi nhau. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi diễn kịch, không thể có sơ suất. Sau đó hình ảnh kế tiếp là Mạch Đinh chạy ào vào cơn mưa. Cậu chạy đi rồi. Bố mẹ hai bên đều thở phào nhẹ nhõm. Cắt bánh gá tô không biết từ đâu ra, vừa ăn vừa trò chuyện rất thân thiết. Cảnh thứ ba là ở quán bar. Tô Tiểu Mễ trước đó đã thông báo cho mọi người. Thế nên khi Mạch Đinh sắp tới nơi, tất cả đều ngã trái ngã phải. Khi Lý Minh nằm xuống đất liền uống một ngụm rượu. Kế tiếp là hàng loạt câu chất vấn của Mạch Đinh. Sau khi Mạch Đinh lên lầu, Dương Huy cùng Lưu Ứng Tinh đều giơ ngón tay cái với Lý Minh. Được đó nha, diễn không tệ, so với tiểu tử Tô Tiểu Mễ kia còn đạt hơn. Cảnh thứ tư là ở trên giường, Bạch Tiểu Tư vứt loạn quần áo xuống đất, sau đó vò tóc tai cho rối tung lên, hỏi An Tử Yến, nếu chút nữa em không khóc được thì làm sao? Anh sẽ giúp em. An Tử Yến lạnh lùng nói. Thế nên khi diễn đến cảnh khóc, An Tử Yến trộm thò tay vào chăn béo đùi Bạch Tiểu Tư, hung hăng, độc ác béo thật mạnh, đau tới mức Bạch Tiểu Tư liền chảy nước mắt, đứng lên khỏi giường, cảnh này rất hoàn hảo. Đợi đến lúc Mạch Đinh bỏ chạy lần nữa, Bạch Tiểu Tư ném chăn xuống đất, bên trong vẫn còn mặt một chiếc váy ngắn, mắng An Tử Yến, chồng trước, anh ra tay quá độc ác. An Tử Yến nhún nhún vai, một bộ dạng chả liên quan đến mình. Cái này khiến Mạch Đinh rốt cục cũng bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác trong lòng, quả thực chẳng thể nào hình dung, hẳn là cậu phải sớm nghĩ tới. Khi sinh nhật cậu An Tử Yến còn chỉnh mình, sao có thể thành thật an phận kết hôn? Chỉ trách cậu quá ngốc, cũng là âm mưu của An Tử Yến càng ngày càng lớn, càng ngày càng thật. Hơn nữa lần này diễn viên quần chúng rất nhiều, Mạch Đinh đứng lên khỏi mặt đất, vỗ vỗ mông mình, quay sang màn hình chửi ầm lên. Các người con mẹ nó cấu kết với nhau hãm hại tôi. Đoạn phim này còn chưa kết thúc, chữ lại bắt đầu xuất hiện. Cậu thích chuyện cổ tích, cậu thích phim viễn tưởng, cậu thích thú một sừng, thật nhiều tiểu tinh linh. Tất cả những gì cậu thích đối với tớ đều thật ấu trí. Nhưng hết cách rồi, tớ chỉ thích một thứ, đó là cậu. Thế nên cậu muốn một hôn lễ thật khó quên. Tớ sẽ tặng cho cậu. Để cái lễ đường nặng nề theo truyền thống kia của cậu đến gặp quỷ đi. Hôn lễ chưa chấm dứt, bây giờ mới bắt đầu. Chuẩn bị xong chưa? Chúng mình kết hôn đi. Dòng chữ cuối cùng hiện ra, trên màn hình xuất hiện tất cả mọi người ngoại trừ An Tử Yến. Trên mặt mỗi người đều nở nụ cười thật tươi, cùng cất lên lời chúc phúc. Mạch Đinh, chúc cậu kết hôn vui vẻ. Sự phẫn nộ ban nãy còn chưa hoàn toàn biến mất, đã bị cảm động phô thiên cái địa che lấp. An Tử Yến chính là người có bản lĩnh như vậy, gây sức ép loạn thất bát tao cho trái tim cậu. Đèn chiếu dần dần tắt, tấm màn cũng được hạ xuống, xung quanh tối đen như cũ, chỉ còn bó sao trong tay Mạch Đinh lấp lánh phát sáng. Lúc này, đèn đường xa xa từ từ được bật lên, hai bên trái phải, từng bóng đèn bắt đầu phát sáng. Mạch Đinh hít mắt không thấy rõ, chỉ nghe có tiếng động thanh thúy, từ phía xa chậm rãi đến gần. Mạch Đinh lúc này mới thấy rõ tiếng động đó là cái gì. Trái tim cậu như ngừng đập, hít một hơi khí lạnh. Đó là một con ngựa trắng như tuyết, trắng đến chói mắt. Trên đầu nó còn gắn một cái sừng, giống như thú một sừng trong chuyện cổ tích. Còn người ngồi trên ngựa kia chính là hoàng tử điện hạ, mặc trang phục vương tộc châu U. Ánh đèn đường nhu hòa chiếu vào khuôn mặt không gì sánh được, đẹp trai tới mức khiến Mạch Đinh choáng váng. Nhưng cậu nhanh chóng không để mình bị cảm động lung lay. Cậu có còn là người không vậy, ngay cả kết hôn mà cũng chỉnh tớ. An Tử Yến cười cười, chính là nụ cười ấm áp này, vươn tay về phía Mạch Đinh, đồng ý không? Mạch Đinh không hề nghĩ ngợi liền vươn tay ra, không muốn chính là đồ ngốc. An Tử Yến nắm tay cậu kéo lên, Mạch Đinh lập tức ngồi lên ngựa, ở phía trước An Tử Yến, tay hắn lướt qua thắt lưng Mạch Đinh, nắm chặt dây cương, hai chân thúc nhẹ vào bụng ngựa, con ngựa tiến lên. Mạch Đinh sợ hãi kêu một tiếng, hoàn toàn quên mất trò đùa dã man lúc trước. Hai tay nhẹ nhàng vuốt lông ngựa mềm mại. An Tử Yến, cậu luôn cho tớ những gì tớ muốn nhất. An Tử Yến không nói gì, Mạch Đinh xem đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa là qua 12 giờ. Cậu nối tiếc nói, có điều, sắp qua lễ tình nhân rồi. Ai nói với cậu hôm nay là lễ tình nhân? Mạch Đinh sửng sốt, nhưng trong lịch và trên điện thoại của cậu đều ghi rõ ràng. Rất nhanh, Mạch Đinh liền không kiềm chế được rúc vào ngực An Tử Yến. Hóa ra tất cả đều nằm trong âm mưu của hắn. Mạch Đinh ngẩng đầu lên hôn một cái vào cằm An Tử Yến. Thật chờ mong, hôn lễ bây giờ mới bắt đầu này. Tình yêu của cậu quá mềm mại, quá ngọt ngào, dính chặt lấy khiến tớ không thể nào nhúc nhích. An Tử Yến, ăn tớ đi. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.